Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 692. Lăng Lệ đao quang nghịch thế mà lên, đón nhận vô tận thiên thạch, ngập trời thần huy nở rộ. Vô số thiên thạch tại Truyền Ưng dưới đao bị chém làm bột mịn. Đem bên trong ẩn chứa lôi hỏa thiên thạch chi quang thu nạp tại tự thân. Không ngừng lớn mạnh tự thân. Sư phụ, Truyền Ưng tiền bối kiếp số này khó tránh cũng quá kinh khủng. Bàng Ban tặc lưỡi, Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Kiếp số càng mạnh, vượt qua kiếp số người cũng sẽ càng mạnh. Đồng dạng là tiên tam trảm đạo. Khác biệt người thực lực ngày đêm khác biệt. Cường hãn có thể cùng giai vô địch thậm chí vượt cấp chiến đấu. Nhỏ yếu tại đồng bậc bên trong chỉ có thể trở thành pháo hôi. Chấm ngoặc kép, cái gọi là trảm đạo chi kiếp. Chính là muốn trên thế gian đã có nói bên trong. Đi ra một đầu đạo thuộc về mình. Cường giả chân chính, ví dụ như cổ chi đại đế. Thậm chí sẽ tại lúc này gặp được tất cả từ xưa đến nay đại đế chi đạo. Muốn vượt qua, liền tương đương với muốn chiến bại cấp độ này đại đế. Chấm ngoặc kép, Bàng Ban, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn mặc dù tự phụ, nhưng cũng biết cái này thế giới đại đế đến cùng có nhiều khó thành. Một thời đại, nhiều nhất chỉ có một cái đại đế. Trong lúc nói chuyện, Truyền Ưng đã chạm phá lôi hỏa thiên thạch chi kiếp. Toàn thân thương thế nháy mắt phục hồi như cũ. Chỉ là trên bầu trời kiếp vân vẫn không có tản đi. Còn tại nổi lên càng đáng sợ kiếp số. Sau một khắc, hư không bên trong xuất hiện một đạo nhân hình hư ảnh. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có một cỗ bễ nghễ trên trời dưới đất uy thế. Trong tay nắm lấy một mặt nho nhỏ cổ kính. Tia sáng lóe lên, chính là một đạo đáng sợ cột sáng. Nháy mắt xuyên thấu Truyền Ưng ngực. Hư không đại đế, Trịnh Kiện sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là rung động cực hạn. Hắn cũng là không nghĩ tới, Truyền Ưng thế mà lại dẫn ra cổ chi đại đế nói. Điều này đại biểu Truyền Ưng thật sự có thành đế tiềm chất. Truyền Ưng ngực rất nhanh phục hồi như cũ, nhìn xem hư không bên trong đạo kia mơ hồ không rõ hư ảnh. Cảm nhận được khó nói lên lời chèn ép, Truyền Ưng cũng không nhận ra hư không đại đế, nhưng cũng nghe qua hư không kính cái này đại đế binh. Kỳ thật trong lòng đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Truyền Ưng, đừng sợ, đây chỉ là thiên địa vẽ một sợi đại đế vết tích. Không phải chân chính đại đế. Chiến thắng hắn, ngươi đem chân chính có đủ thành đế phong thái. Trịnh Kiện quát to, Truyền Ưng sắc mặt không buồn không vui. Tâm thần nháy mắt chìm vào cực hạn yên tĩnh trạng thái. Cầm trong tay hậu bối đao. Đón hư không kính hủy diệt chi quang. Ngang nhiên xuất đao. Sau một khắc, hư không đại đế hư ảnh cùng Truyền Ưng đại chiến cùng một chỗ. Toàn bộ hư không xuất hiện diện tích lớn sụp đổ. Vô số dị tượng bốc lên. Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân đã kinh ngạc nói không ra lời. Thân ở tại chiến đấu bên trong Truyền Ưng cảm nhận được khó nói lên lời áp lực. Phảng phất đối mặt lúc còn trẻ hư không đại đế đồng dạng. Đại chiến kéo dài sơ sơ một canh giờ lâu. Truyền Ưng toàn thân đẫm máu. Thân thể càng không biết bị bao nhiêu kinh khủng thương thế. Nhục thân thậm chí chia năm xẻ bảy. Ỷ vào bàn đào vô tận sinh mệnh tinh khí. Nhưng lại rất nhanh phục hồi như cũ. Tiếp tục đại chiến. Cuối cùng. Hắn cuối cùng tại đại đế áp lực dưới đem phá toái hư không thế giới tích lũy cùng giả thiên. Thế giới tích lũy dung hội nối liền. Sáng chế ra chính mình vô địch nói. Hư không đại đế hư ảnh chém vỡ. Trảm đạo thành công. Hoảng hốt ở giữa. Truyền Ưng cảm giác được thân tâm của mình đều chiếm được hoàn toàn mới thăng hoa. Mỗi một tấc máu thịt bên trong đều ẩn chứa khó nói lên lời đạo vận. Toàn thân tỏa ra cường hãn cực hạn khí tức, mặc dù rất chật vật, nhưng Truyền Ưng tinh thần lại rất tốt. Hắn nhìn đứng ở nơi xa làm hộ pháp cho hắn mấy người. Cười lớn một tiếng, lấy ra một kiện trường sam khoác lên. Truyền Ưng tiền bối, ngươi độ kiếp này thanh thế thật đúng là to lớn a. Bàng Ban cười nói, phía dưới, tới phiên ta đi lên. Chợt. Bàng Ban xuất hiện tại Truyền Ưng vừa rồi độ kiếp địa phương. Ngửa đầu nhìn một chút bầu trời. buông ra toàn thân khí thế. Chỉ một thoáng, kiếp vân lại bắt đầu tập hợp. Vượt qua trảm đạo chi kiếp cảm giác làm sao? Trịnh Kiện lại cười nói. Truyền ưng từ trong tới ngoài đều tản ra một cỗ tự tin khí tức. Cũng không tệ lắm. Cùng tuổi trẻ thời kỳ hư không đại đế một trận chiến. Ta được lợi rất nhiều. Suy nghĩ một chút. Truyền ưng hiếu kỳ nói. Bệ hạ, vậy ngươi khi độ kiếp tình cảnh thế nào? Không phải là cùng tất cả từ xưa đến nay đại đế đều đánh một trận a? Trịnh Kiện cười hắc hắc. Ta không cần độ những này kiếp số. Không có cái nào một tia chớp thiểm điện dám bổ ta. Ta cũng không cần kiếp lôi tôi thể. Chấm ngoặc kép, Truyền ưng cùng Lãng Phiên Vân lập tức yên lặng. Đây cũng quá khinh người. Bất quá, ngươi nói tình huống còn là sẽ xuất hiện. Vị kia thái cổ thánh thể. Về sau chờ hắn độ trảm đạo chi kiếp lúc. Sợ rằng tất cả niên khinh thời đại đại đế đều sẽ đi ra cùng hắn gặp một lần. Chấm ngoặc kép, bàng ban về sau. Thì là Lãng Phiên Vân trảm đạo chi kiếp. Bất quá đối với Truyền ưng, hai người bọn họ vẫn là hơi kém một bậc. Chỉ có cổ thánh hiền chi đạo thân xuất hiện. Cũng không xuất hiện chân chính cổ chi đại đế. Bàng ban còn có chút thất vọng. Lãng Phiên Vân nhưng là nhìn rất thoáng. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra ngoài. Chúng ta há lại bồng hao nhân. Dù cho không có cổ chi đại đế nói hiện ra. Chúng ta chẳng lẽ liền không có hy vọng thành đạo sao? Trịnh Kiện tán dương gật gật đầu. Lãng Phiên Vân lời nói này rất có đạo lý. Kỳ thật ba người các ngươi. Mỗi một cái đều đã đi tại từng người đại đạo bên trên. Đây là độc thuộc về ba người các ngươi đại đạo. Cũng là đi tới phương này thế giới được đến ngoài định mức lọt mắt xanh. Cho nên, hai người các ngươi không cần bởi vì không có cổ chi đại đế nói hiện ra liền tự coi nhẹ mình. Bàng ban vẻ mặt cầu xin. Ai thán nói, sư phụ, đều tại ngươi. Đạo của ta đều là theo ngươi học, không giống Truyền ưng tiền bối. Bản thân liền có chính mình đạo, cũng không giống Lãng tử. Vô cùng tại tình cảm người vô cùng tại kiếm. Ta lúc nào mới có thể đi ra ngài bóng ma a? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nói. Học ta người sinh, giống ta người chết. Ngươi có thể thành công trảm đạo. Kỳ thật nói rõ ngươi đã đi ra chính mình đạo. Chỉ là còn không phải rất rõ ràng mà thôi. Đừng có lại học ta bị coi thường. Ta cái này tiện nói. Ngươi không học được. Bàng ban nghe vậy, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ khó tả bá khí. Yên tâm đi, sư phụ, kỳ thật ta biết đạo của ta là cái gì. Ta, chính là bá đạo. Không cần khí cụ, ta hai quả đấm này chính là tốt nhất khí cụ. Ta quyền, có thể cức hư không? Có thể phá vạn pháp. Trịnh Kiện hơi ngẩn ra. Chợt vui mừng gật đầu. Cũng là, có thể cùng Lãng Phiên Vân cùng một chỗ vỡ vụn tới đây. Làm sao có thể thật bị chính mình bóng ma bao phủ đâu. Cái này ra hỏa, còn rất có thể diễn. Giao trì thánh địa, Trịnh Kiện mang theo đã thành công trảm đạo Truyền ưng ba người tới chỗ này lúc. Lại nhìn thấy nơi này khắp nơi đều là tu sĩ. Bây giờ khoảng cách vạn tộc đại hội tổ chức còn có nửa tháng. Nhưng rất nhiều tu sĩ đã sớm chạy đến. Xem như Tây Hoàng Đạo Thống. Giao trì thánh địa vị trí khu vực chim hót hoa nở. Phong cảnh cực đẹp. Vừa có rừng trúc thanh u. Lại có nước chảy mát mẻ. Càng có phi lưu trực hạ tam thiên xích thác nước chi tráng đẹp. Đương nhiên. Cái này giao trì cũng không có 3.600 gốc bàn đào cây. Cái này thế giới bàn đào cây chỉ có thần khư có. Tên là bất tử bàn đào cây. Cũng là thần dược một trong. Nhưng công hiệu không bằng Trịnh Kiện trong tay bàn đào là được rồi. Dù sao, Tây Du thế giới luận lực phá hoại không bằng Già Thiên. Nhưng có pháp có thuật không có đạo thế giới. Pháp lý xen lẫn, đạo đức hiện ra, trường thọ lại cũng không khó. Mà Tây Du thế giới bàn đào, càng là thọ nguyên biểu tượng. Tự nhiên không phải cái này thế giới bất tử bàn đào cây có thể so sánh. Nhìn xem vô số tu sĩ bóng dáng. Truyền ưng nhịn không được thở dài. Thật sự là cường giả vô số a. Như vậy tu hành thắng cảnh. Lại đều được xưng là không thích hợp tu hành thời đại hậu hoang cổ. Trước đó thời đại hoang cổ. Thái cổ thời đại cùng thần thoại thời đại lại nên là làm sao một phương thịnh thế đâu. Trịnh Kiện cười nói, rất nhanh, các ngươi liền có thể kiến thức đến loại kia cục diện. Bởi vì cái gọi là, thánh hiền không bằng chó, đại thánh đi đầy đất, liền các loại chuẩn đế, chí tôn đều sẽ tái hiện thế gian. Chấm ngoặc kép, truyền ưng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới những cái kia vô số tuế nguyệt phía trước thần thoại nhân vật lại xuất hiện. Truyền ưng liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Thánh hiền đi đầy đất, đại thánh nhiều như chó. Mặc dù ý trào phúng rất đậm, nhưng cũng theo bên cạnh nói rõ kia là một cái làm sao mãnh liệt tràng diện. Bệ hạ, đây chẳng phải là nói bảy đại sinh mệnh cấm khu chí tôn đều sẽ xuất thế. Truyền ưng bỗng nhiên nói, Trịnh Kiện gật gật đầu, bảy đại sinh mệnh cấm khu đều đang đợi thời đại này. Bởi vì, trong truyền thuyết thành tiên lộ, sẽ tại thời đại này tái hiện thế gian. Truyền ưng ba người nháy mắt sợ hãi. Vẻn vẹn theo hai câu này bên trong, ba người liền nghe được một cỗ càn quét toàn bộ thế giới mãnh liệt. Nhưng kỳ thật bọn họ không biết, bắt đầu tinh vực, tử vi tinh vực thậm chí toàn bộ già thiên, vũ trụ đều sẽ mở ra một trận thảm thiết nhất hắc ám. Náo động, chuẩn đế, chí tôn vẫn lạc đều không phải cái gì chuyện mới mẻ. Hắc ám náo động a, hoặc là, ta sớm bình cái này mấy đại cấm khu được rồi. Cũng để tránh vũ trụ vô số nhân tộc gặp nạn. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng bỗng nhiên hiện ra ý nghĩ này. Kỳ thật bằng vào ta tu vi hiện tại, đủ để cùng cấm khu bên trong chí tôn đánh một trận. Bất quá, muốn một trận chiến mà bình cấm khu, tốt nhất vẫn là tiến thêm một bước. Để tránh cấm khu những cái kia lão quỷ thấy tình thế không ổn, trốn vào sâu trong vũ trụ, hoặc là không đánh, hoặc là liền dứt khoát san bằng. Trịnh Kiện trong lòng chậm rãi có chủ ý. Bảy đại cấm khu, ngoại trừ hoang cổ cấm địa nữ đế cùng hoang bên ngoài, còn lại sáu cái cấm khu chí tôn tất cả đều là hắc ám náo động đầu nguồn. Mỗi một lần hắc ám náo động đều sẽ khiến hơn phân nửa vũ trụ sinh linh gặp nạn. Đây cũng là lịch đại cổ chi đại đế đau đầu địa phương. Hoặc là giống như hư không đại đế, hằng vũ đại đế dạng này cùng cấm khu chí tôn huyết chiến. Hoặc là giống như vô thủy đại đế dạng này trực tiếp chấn nhiếp một thời đại. Bây giờ thánh thể, tương lai diệp thiên đế cũng sẽ ổn định cấm khu. Nhưng toàn bộ vũ trụ vẫn cứ gặp không may một lần đáng sợ kiếp số. Tất nhiên ta có năng lực như thế, không ngại sớm kết thúc cuộc động loạn này. Như vậy, cũng là không uổng công tới một lần già thiên thế giới. Chấm ngoặc kép, dù sao, ta tại chỗ này làm phép hắn ta. Vừa tìm được chính ta nói, làm người nha, không thể quang tác lấy, cũng cần nỗ lực phản hồi cái này thế giới. Trịnh Kiện trong lòng có quyết định nháy mắt, lại bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc bao phủ toàn thân của hắn. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được già thiên thế giới ý chí yêu ái. Ân, quả nhiên là cảm giác quen thuộc. Chấm ngoặc kép, đã có mấy lần kinh nghiệm Trịnh Kiện lần này biểu hiện rất bình tĩnh. Điều này đại biểu hắn lần thứ hai thu được mấy phần thế giới ý chí chiếu cố. Hoặc là nói khí vận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.